tay ôm con tay ôm vợ. Chương 201, hiểu lầm nghiêm trọng, góc truyện audio.com. Một chiếc xe rất nhanh dừng lại bên người cô, một người đàn ông từ trong xe bước ra, một phen kéo tay của Diệp An An đang giống như người điên lại. Em đang làm cái gì vậy, có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Lan kéo kính râm ra, sự tức giận trong đôi mắt màu tím đang cuồn cuộn nổi lên, người phụ nữ này cô không biết đây là đường cái sao, nhiều xe như thế cô không muốn sống nữa có phải không? Trái tim anh như bị kéo căng ra, chỉ cần tưởng tượng cảnh nguy hiểm như vậy, anh liền kinh hãi không ngừng. Diệp An An nghe được thanh âm của anh, quay đầu nhìn về phía Lan, cánh môi của cô run run, lập tức túm lấy tay áo anh, màu tím con ngươi của người đàn ông này khiến cho tất cả ủy khuất trong lòng cô toàn bộ đều bùng nổ mà phát ra ngoài, nước mắt rốt cuộc không ngăn cản được nữa mà không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Xin anh cứu lấy con trai của tôi, bọn họ đã cướp mất con trai tôi rồi, thanh âm của cô thỉnh thoảng lại run rẩy, rõ ràng lúc này cô đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Tiểu An của cô, đó là sinh mệnh của cô, là hết thảy của cô. Bị cướp, Lan nheo mắt lại, trực tiếp kéo Diệp An An lên xe của mình, cánh tay vẫn ôm lấy bả vai cô, người phụ nữ trong lòng anh thực gầy, thật sự là không biết một người như cô thế này làm sao lại có thể nuôi dưỡng được một đứa nhỏ, chỉ có hai người nương tựa vào nhau mà sống, như vậy gian khổ biết chừng nào. Đuổi theo chiếc xe đằng trước, Lan nhìn thấy hai chiếc xe màu đen xa hoa mà Diệp An An đang nhìn chăm chăm vào, đem kính râm ném sang một bên, không thể tưởng tượng được ở nơi này vẫn còn tồn tại cường đạo, cướp cái gì không cướp lại đi đoạt đứa nhỏ của người ta. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ đem đứa nhỏ trở về. Cánh tay to lớn mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy thân thể không ngừng run rẩy trong lòng mình, thanh âm mang theo sự trấn an thật lớn. Lan Corin, anh nói được thì làm được, chưa có người nào ở trước mắt anh mà dám ngang nhiên cướp bóc như thế này. Diệp An An vô thức gật gật đầu, chỉ biết tựa vào người đàn ông này, có chút thất thần nhìn về phía trước Tiểu An của cô, không biết bây giờ thế nào. Lái xe của Lan nghe được mệnh lệnh của anh, lập tức gật đầu, nhấn ga, xe lao nhanh về phía trước. Lái xe riêng của gia tộc Corin đã phải trải qua một quá trình huấn luyện đặc biệt, kỹ thuật lái không thua kém gì những tay đua, xe của hai người nhanh chóng tiếp cận được hai chiếc xe phóng trước. Ba chiếc xe với một tốc độ không thể tin được từ từ kéo gần khoảng cách nhau, cho đến khi một tiếng KTTT thật lớn vang lên, xe của Lan đã trực tiếp vượt qua bọn họ, chặn ngang giữa đường, đánh bại hai chiếc xe đằng sau. Xe của mình bị dừng lại, Mục phu nhân bản năng ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Diệp Tiểu An nghe được một âm thanh lớn như thế, có chút không thoải mái giật giật cái đầu, hai cái chân nhỏ cũng cựa quậy, có điều vẫn không tỉnh mà ngủ tiếp. Thằng nhóc này thiệt tình chớ bằng, Mục Nham ở phía sau bước xuống xe, vì chiếc xe kia chặn giữa đường đã thành công làm tất cả bọn họ đều phải dừng lại. Hắn bước nhanh đến chiếc xe của mẹ, lái xe vừa xuống xe, trong loại tình huống này, muốn rời đi cũng không thể được. Còn chiếc xe đang nằm ngang giữa đường cũng mở cửa ra, Lan mang theo Diệp An An xuống xe, Diệp An An nhìn chằm chằm vào xe của Mục phu nhân, nơi đó có Tiểu An của cô. Tiểu An, cánh môi mấp máy, cô đi từng bước về phía trước, thân thể lảo đảo như sắp ngã xuống, chạy theo một khoảng thời gian dài trên đường, hơn nữa tâm trạng. Góc truyện audio.com của cô từ khi nhìn thấy Mục Nham liền bắt đầu bị vây vào trạng thái căng thẳng cực độ, còn có sợ hãi vì Tiểu An bị người ta đoạt đi. Những chuyện như thế này khiến cô như sắp bị suy sụp. Ánh mắt Mục Nham trừng trừng nhìn vào cánh tay của Lan đang đặt trên vai Diệp An An, hận không thể chặt đứt cánh tay đó, chỉ có hắn mới có quyền chạm vào cô, còn những kẻ khác đều không được, hắn ghen tị đến đỏ cả mắt, nhịn xuống xúc động muốn đi lên tách hai người đó ra. Lan Corin, rốt cuộc hắn ta đang muốn làm cái gì? Đem đứa nhỏ cho tôi, Diệp An An cũng không nhìn Mục Nham, trong mắt chỉ có chiếc xe của Mục phu nhân. Mục phu nhân ngồi ở trong xe từ bên trong nhìn ra thấy Diệp An An đứng không xa, không nói gì, chỉ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, không đời nào bà giao cháu nội của mình ra. Thư luật sư cũng đã gửi đi, đứa nhỏ là của Mục gia bọn họ, không có khả năng để lưu lạc bên ngoài. Lan đưa Diệp An An đến gần một chút, hai người đàn ông đối diện, vừa đánh giá vừa phỏng đoán đối phương. Bọn họ đã từng gặp mặt, hơn nữa còn mới vừa ký kết cùng nhau một vụ làm ăn lớn, thế nhưng phải đối mặt nhau trong trường hợp này thì hình như là lần đầu tiên. Mục Nham không biết Diệp An An như thế nào lại cùng một chỗ với hắn ta, bọn họ hẳn là không có cớ gì để xuất hiện cùng nhau mới đúng. Còn Lan cũng đang quan sát Mục Nham, đang tự hỏi quan hệ giữa bọn họ là như thế nào, vì cái gì lại muốn đoạt đi đứa nhỏ của Diệp An An. Nếu muốn, anh có thể đi điều tra người ta là một chuyện tương đối dễ dàng, nhưng anh lại chưa từng có ý niệm như vậy đối với Diệp An An. Anh chính là muốn để cô có sự riêng tư của mình, đương nhiên đây cũng là tôn trọng cô. Diệp An An quay mặt sang nơi khác nhưng hai mắt vẫn không rời chiếc xe, không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vậy là Tiểu An vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu thằng bé tỉnh thì sẽ khóc cho đến khi nào được cô ôm mới thôi. Mục tiên sinh, mời anh đem đứa nhỏ giao ra đây, Lan đột nhiên trầm giọng nói, tuy rằng hai công ty còn nhiều công việc phải tới lui lẫn nhau, anh đối với Mục Nham xem như cũng có chút hiểu biết thế nhưng không nghĩ rằng anh ta lại làm ra loại chuyện này. Đứa nhỏ, hai mắt Mục Nham tối sầm lại, ánh mắt rơi lên trên người Diệp An An đứng bên. Khó trách cô lại lãnh đạm với hắn như vậy, khó trách a ở trong mắt cô đã không còn thấy được sự si mê cùng yêu say đắm dành cho hắn như trước, khó trách cô đối với hắn, chỉ có hận mà không có yêu. Thì ra cô đã yêu thương người khác thời gian không đến 2 năm cô thế nhưng cứ như vậy mà yêu thương người ta, khi hắn mới hiểu được tình cảm của chính mình thì sao có thể dễ dàng chắp tay dâng tặng người phụ nữ hắn yêu cho kẻ khác được. Ghen tị cùng điên cuồng giống như muốn cắt nát trái tim hắn, làm cho tim hắn vừa đau lại vừa ân hận, hắn không dám thừa nhận những chuyện này đều là tự tay hắn tạo thành, nếu lúc trước không có ly hôn cô vẫn là người phụ nữ bé nhỏ một lòng yêu thương hắn, còn có đứa con của họ, hiện tại cũng có thể nằm trong vòng tay của hắn mà lớn lên. Corinne tiên sinh khi nào lại trở nên tốt bụng như vậy, còn muốn tới quản chuyện nhà người ta sao, tôi mang con tôi đi có gì là không đúng. Hắn cười nhạo một tiếng, khẩu khí mang theo lạnh lùng cương quyết. Lan sừng sốt một chút, bàn tay đặt trên người Diệp An An nắm chặt trong con ngươi màu tím lóe lên một tia sắc lạnh, đứa nhỏ của hắn, chẳng lẽ, đứa nhỏ kia của Diệp An An là của hắn ta sao? Mục Nham, tôi đã nói rồi, đó không? Gocchuyenaudio.com Phải là con anh, nó là của tôi, Diệp An An gắt gao nắm chặt hai bàn tay mình, ánh mắt tức giận trừng trừng nhìn người đàn ông này, tại sao cô đã mất đi tất cả, rời bỏ tất cả, bây giờ vất vả lắm cô mới có được cuộc sống mới, thế nhưng anh ta lại đến phá hư, cô chưa bao giờ nợ anh ta điều gì, còn anh ta thì sao, anh ta đã hủy hoại của cô nhiều lắm. Hiện tại còn muốn cướp đứa nhỏ, anh ta rốt cuộc có lương tâm hay không? Trái tim của anh ta có phải đã quá mức lạnh lùng rồi hay không? Không phải là con tôi vậy thì là của ai? Mục Nham đút tay vào trong túi quần, lạnh lùng nói, lúc này hắn cực kỳ chán ghét mấy lời kia của Diệp An An rằng đứa nhỏ không phải là con của hắn. Vợ trước của tôi, con không phải của tôi thì là của ai, chẳng lẽ là của hắn sao? Hắn đưa tay chỉ vào người Lan đang đứng cạnh cô, ý tứ hàm xúc trào phúng nồng đậm. Ngón tay Diệp An An thả lỏng một chút, cô thật sự rất muốn thốt lên, đúng vậy, Tiểu An là con của anh ấy, nhưng sự thật thì cô vẫn trầm mặc, điều này lại khiến cho hai người đàn ông hiểu lầm nhau. Cách chương.